Cực phẩm nam thần, xuyên nhanh, tác giả, Giang Hồ Bất Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 655, phần 655, cho nàng đổ xong dược lúc sau, nhịn không được kháp nàng mạch đập, quả nhiên, nàng trong bụng đã có hai tử, chuyển nhà sự tình cần thiết muốn để thượng nhật trình, bằng không một cái thai phụ ở như vậy lộn xộn địa phương sinh sản. Kia thật sự là thập phần đáng sợ sự tình, đây là 3.000 đồng tiền, chính ngươi cầm, nếu là ta đi ra ngoài, ngươi không muốn làm cơm, đi cấp chính mình mua điểm nhi ăn, Chu Trạch giai cấp Lê Mỹ San tắc 3.000 khối. Làm Lê Mỹ San tức khắc kinh ngạc không biết làm sao. Cầm tiền lại là ngượng ngùng lấy, A giai, ta chính mình ở nhà làm là đến nơi, trong nhà có đồ ăn. Hiện tại bên ngoài đồ vật quý thực, này tiền chúng ta vẫn là trước cầm, chờ về sau khẳng định có dùng, 3.000 khối A. Là Lê Mỹ San trước kia chưa từng có gặp qua tiền. Bọn họ từ Chu gia ra tới thời điểm, Chu Trạch giai từ Chu gia lấy ra tới 2.000.000 khối. Nhưng là lại không có nhanh nhanh Lê Mỹ San. Lê Mỹ San chỉ thượng quá tiểu học, cho nên tiền này một khối. Tất cả mọi người đều không có tính toán làm Lê Mỹ San tới quản lý. Đến nỗi lúc trước Chu Trạch giai mua tức phụ cùng ra tới lấy này đó tiền. Đều là Chu Trạch giai đại tỷ cấp. Chu Trạch giai đại tỷ là cái giúp đỡ đệ đệ. Nông thôn loại này gia đình, có một cái tiền đồ đệ đệ. So cái gì đều cường. Lúc trước Chu Trạch giai đại tỷ gả chồng, người nọ so đại tỷ lớn hơn 10 tuổi. Chính là coi trọng đại tỷ dung mạo, còn có Chu Trạch giai như vậy một cái tiền đồ đệ đệ. Bởi vậy đối với Chu đại tỷ cấp Chu ra tiền chuyện này, cũng là mở một con mắt nhắm một con mắt, ai làm Chu đại tỷ gà qua đi lúc sau năm thứ nhất. Liền sinh hạ một cái bảo bối nhi tử đâu. Chu Trạch giai trong trí nhớ gặp qua nam nhân kia rất nhiều lần. Tuy rằng hứa nguyện người mỗi lần đối người nam nhân này đều là không nóng không lạnh. Chính là người nam nhân này trong nhà là khai thịt phô. Chẳng những có tiền, đừng nhìn lúc ấy cưới đại tỷ thời điểm 35 tuổi đều. So đại tỷ lớn 14 tuổi, nhưng là cũng là cái biết lãnh biết nhiệt. Mỗi lần đối đại tỷ đều thực quan tâm. Đại tỷ nhật tử quá đến cũng không tệ là money chính là người không thể được một tấc lại muốn. Tiến một thước, đại tỷ trợ cấp Chu Trạch giai, kia nam nhân không nói, trong lòng khẳng định cũng là có ý tưởng, cho nên Chu Trạch giai quyết định nhất định phải làm ra một phen sự nghiệp. Đem đại tỷ mấy năm nay giúp hắn đều còn trở về. Hai vợ chồng người lại nói một ít lời nói lúc sau. Lúc này mới cùng nhau ngủ, nơi này phòng ngủ chỉ có một, ôm trong lòng ngực nữ nhân. Chu Trạch giai hồi lâu không có ngủ, nhìn cô nương này trong lúc ngủ mơ ngốc hề hề tươi cười. Chỉ có thể nói một câu ngốc người có ngốc phúc, ngày hôm sau sáng sớm tinh mơ, Chu Trạch giai cơm nước xong lúc sau, liền đi tìm Hầu ca đòi tiền. Hầu ca tự nhiên là trước tiên cấp Chu Trạch giai chuẩn bị tiền. Vừa vặn đụng phải Vương lão bản, liền cùng Vương lão bản đánh sáng sớm thượng mặt trược. Nói như thế nào đâu, những người khác đều là thích buổi chiều cùng buổi tối chơi mặt trược. Chỉ có Vương lão bản là thích buổi sáng chơi, thật vất vả đụng tới Chu Trạch giai tự nhiên là không bỏ được buông ra. Mãi cho đến giữa trưa lúc sau, Chu Trạch giai lại một lần thỉnh Hầu ca ăn cơm, tiền đã tới rồi tạp thượng, Chu Trạch giai có vẻ thập phần hưng phấn. Hầu ca, chúng ta chiều nay liền đi sao? Hắn chờ mong bộ dáng như là cái loại này lão dân cờ bạc. Làm Hầu ca nhìn một chút cái này cả người tràn ngập nghệ thuật hơi thở nam nhân. Ai có thể đủ nghĩ đến, người nam nhân này sẽ là một cái không hơn không kém dân cờ bạc đâu. Buổi chiều là có thể đi, bất quá buổi tối càng náo nhiệt, ngươi cảm thấy ngươi là buổi chiều đi vẫn là buổi tối đi. Loại này nộn đầu thanh, tới rồi cái loại này địa phương. Còn không bị tể chết, sòng bạc loại địa phương này, đều có chính mình quy tắc, tân nhân tới lúc sau giống nhau là an bài đối phương thắng. Trước làm đối phương nếm tới rồi ngon ngọt, sau đó lại từng bước câu dẫn, làm người này thượng câu, thắng được vài lần rất lợi hại, như vậy sau lại cũng chỉ dư lại thua. Chu Trạch Giai không tính toán ở lâu, chính là tính toán đi một chuyến mà thôi, cho nên muốn tưởng nói, kia chúng ta vẫn là buổi tối đi thôi tương đương, Hầu Ca gật đầu đáp ứng. Quyết định buổi tối mang theo cái này nông thôn đến đầu quê mùa đi thấy việc đời. Buổi chiều thời điểm Chu Trạch Giai lại là ở Hầu Ca tiệm mạt chược bên trong chơi mạt chược. Ngày này cơ hồ là thua thắng, cuối cùng không sai biệt lắm rơi xuống 10000 khối. Tất cả mọi người đều là có thua có thắng, cho nên cũng đều không có để ý này đó. Buổi tối Chu Trạch Giai vốn đang tưởng thỉnh Hầu Ca ăn cơm. Kết quả lại là Hầu Ca thê tử làm cơm, nói đi sòng bạc nói, tốt nhất là ăn chính mình cơm, nói cách khác, tài vận liền chạy, tuy rằng không rõ loại này cách làm có ích lợi gì. Nhưng là Chu Trạch Giai vẫn là nghe lời nói ở Hầu Ca trong nhà ăn cơm ni tới rồi buổi tối 7 giờ. Hai người ngồi Hầu Ca xe, đi tới Thượng Dương Thị bên này sòng bạc, Chu Trạch Giai còn cầm một cái bao. Thoạt nhìn càng thêm đầu quê mùa, trên thực tế bên trong phòng chính là hóa trang dùng đồ vật còn có quần áo tóc giả linh tinh. Cái này sòng bạc không có tên, là người quen mới có thể mang theo người quen tới. Hầu Ca gần nhất, liền đã chịu hoan nghênh, tiếp theo đi đổi lợi thế bên kia, Chu Trạch Giai thập phần hào phóng, trực tiếp đem 10000 đều cấp đổi thành lợi thế, làm một bên người nhìn nhiều hai mắt. Nơi này long ngư hỗn tạp, đều là bằng năng lực làm việc, cho nên có thể kiếm nhiều ít, muốn xem chính ngươi, cầm này đó lợi thế. Hầu Ca mang theo Chu Trạch Giai nhìn một ít cái này sòng bạc đánh bạc phương thức. Có truyền thống, có nước ngoài, dù sao đủ loại, qua không trong chốc lát, Hầu Ca đã bị người kêu đi rồi, làm Chu Trạch Giai chính mình trước sờ soạng, mang theo lợi thế Chu Trạch Giai. Thấy được Hầu Ca đi rồi lúc sau, liền bắt đầu chính mình đánh bạc chi lộ, mỗi cái bãi đều đi xem, sau đó thua thắng, dù sao là mặt ngoài nhìn các loại kỳ quái, trên thực tế lại là không thua cái gì, trong quá trình còn trộm chạy tới cùng người thay đổi lợi thế. Tại đây loại sòng bạc, người nếu là đi đổi lợi thế địa phương đổi tiền nói, đến lúc đó khẳng định sẽ bị tra được. Nhưng là nếu cùng sòng bạc bên trong dân cờ bạc chào hàng, như vậy giá cả thấp một chút, cũng sẽ không bị phát hiện, đương Chu Trạch Giai thắng hơn 10000 lợi thế thời điểm. Liền sẽ đổi một chút quần áo của mình mang lên tóc giả đi chào hàng này đó lợi thế. Trực tiếp tiền mặt giao dịch, thực mau liền bán đi này đó lợi thế, từ tiến vào sòng bạc đến không sai biệt lắm 11 giờ. Chu Trạch Giai mang theo trong bao mặt đã đều là tiền. Chính mình lợi thế cũng từ nguyên bản 10000 biến thành hơn 30000. Ở loại địa phương này, hơn 30000 cũng coi như không thượng cái gì. Đệ 1220 chương biến thành ra bạo nam 4 chờ Hầu Ca cùng nhận thức người ta nói xong lời nói lại đây. Thời điểm, nhìn đến Chu Trạch Giai trước mặt bày biện nhiều như vậy lợi thế, cũng là có chút kinh ngạc. Vỗ vỗ Chu Trạch Giai bả vai, ngươi tiểu tử này, vận khí cũng không tệ lắm a, kiếm nhiều như vậy, như là loại này đại sòng bạc, mỗi ngày nước chảy đều là mấy trăm vạn, có thể nói Thượng Dương Thị chỉ cần là thích đánh bạc người đều sẽ thích tới nơi này đánh bạc. Trong đêm đen, đây là đánh bạc hắc ám vương quốc, đã từng Hầu Ca cũng là điên cuồng dân cờ bạc. Mãi cho đến hắn bởi vì đánh bạc bị cắt một cây ngón út lúc sau. Hắn liền từ đây từ bỏ đánh bạc, một lần nữa dùng tiền khai một nhà tiệm mạt chược lúc sau. Bắt đầu làm vay nặng lãi nghề nghiệp, tuy rằng nói không có trước kia đánh bạc thời điểm điên cuồng. Nhưng là tốt xấu hiện tại cũng là ăn uống không lo. Nhật tử quá không tồi, sòng bạc này bộ quy tắc, hắn đã sớm đã nhìn thấu. Tiểu tử này hôm nay thắng nhiều như vậy, về sau nếu tới, không tránh được muốn ra xuất huyết, đa tạ Hầu Ca cắt ngôn. Hầu Ca cũng biết, kỳ thật ta cũng không như thế nào sẽ này đó, nhưng là hôm nay vận khí phá lệ hảo, vốn dĩ nghĩ không có biện pháp đem tiền còn cấp Hầu Ca. Thật không nghĩ tới lần này lập tức là có thể còn thượng. Chu Trạch Giai nói, vẻ mặt hưng phấn bộ dáng. Trong mắt tham lam làm Hầu Ca cảm thấy mỹ mãn. Hắn biết, liền tính là lần này đối phương mượn chính mình tiền còn trở về. Về sau đối phương nếu là tiếp tục đánh bạc nói, sớm hay muộn là muốn hỏi lại chính mình vay tiền. Phóng trường tuyến câu cá lớn, vẫn luôn là bọn họ cái này vòng luẩn quẩn quy tắc. Hành lạc, còn chơi sao? Chơi lời nói ở chơi hai thanh. Không chơi lời nói, chúng ta liền đi rồi. Tiền quá muộn, Hầu Ca trong nhà cũng là có tiền. Cho nên này 20-30 vạn vẫn là chướng mắt, mà Chu Trạch Giai lúc sau biểu hiện, còn lại là giống như mê luyến thượng đánh bạc dân cờ bạc giống nhau. Gật đầu nói còn muốn chơi. Vì thế Hầu Ca bồi Chu Trạch Giai chơi hai thanh, trực tiếp nghiệm chứng người này thần kỳ vận khí. Một phen thế nhưng con báo thông ăn, cái này nguyên bản đầu hạ đi 10 vạn khối, lập tức biến thành 30 vạn. Làm Hầu Ca cũng là mở to hai mắt nhìn, hồi lâu không có đánh bạc tay đều có chút ngứa, chính là sờ đến chính mình đoạn chỉ. Cuối cùng Hầu Ca vẫn là bình tĩnh xuống dưới, chơi hai thanh thời điểm đã không còn sớm. Hầu Ca mang theo Chu Trạch Giai đi kết toán nơi đó kết toán hôm nay tiền đánh bạc. Không nghĩ tới tiểu tử này thế nhưng cả đêm kiếm lời 50 nhiều vạn. Hơi có chút kinh ngạc đồng thời. Cũng biết đối phương chỉ sợ là còn muốn đem này đó tiền đưa về tới. Vì thế chờ Chu Trạch Giai bắt được tạp lúc sau, mang theo Chu Trạch Giai rời đi, Chu Trạch Giai riêng trực tiếp làm hội sở người cấp Hầu Ca xoay trướng. Vì biểu đạt Hầu Ca ơn chi ngộ, trực tiếp 10 vạn khối biến thành 11 vạn, một ngày thời gian liền nhiều 1 vạn khối. Hầu Ca tự nhiên là tâm tình không tồi, tuy rằng này tiền thiếu. Nhưng là chỉ cần về sau Chu Trạch Giai còn tưởng đánh bạc, kia hắn sớm hay muộn vẫn là muốn hỏi chính mình vay tiền. Phi thường nhiệt tình đem Chu Trạch Giai đưa đến nhà hắn. Nhìn Chu Trạch Giai thuê cái này phá phòng ở, Hầu Ca là không tin đối phương có thể nhịn xuống không đánh cuộc. Nhưng phàm là đánh bạc người, đều là bởi vì ban đầu thắng, sau đó thua trận lúc sau bắt đầu điên cuồng muốn tìm về bãi. Chỉ là kết quả thường thường cũng không như thế nào hảo. Hầu Ca, kia ngài trở về cẩn thận một chút nhi a. Hôm nay thật sự là quá cảm tạ ngài. Chu Trạch Giai cảm kích nhìn Hầu Ca, tựa hồ đối với Hầu Ca trợ giúp thập phần kích động. Hầu Ca xua xua tay lúc sau, lái xe rời đi nơi này, mà Chu Trạch Giai còn lại là dẫn theo bao lên lầu. Lại phát hiện trong nhà đèn thế nhưng mở ra. Thượng lầu 3, Chu Trạch Giai mở cửa một mở cửa liền thấy được ngồi ở trên sofa Lê Mỹ San. Nàng tựa hồ đang đợi chính mình, lúc này tuy rằng mắt buồn ngủ mông lung, nhưng là vừa thấy đến Chu Trạch Giai, cả người liền tỉnh lại. A Giai, người đã trở lại, nói vội vàng từ trên sofa lên, nhìn đến trượng phu trên người bối một cái bao, vươn tay đi tiếp, ta không phải nói ta trở về vãn. Không cần chờ ta sao? Chu Trạch Giai nhìn nữ nhân cố chấp bộ dáng, cũng là có chút bất đắc dĩ, nhưng là cũng là không bỏ được trách cứ đối phương. Không có, ta này không phải ở nhà không có việc gì sao? Ngươi không trở lại ta cũng ngủ không được, liền chờ ngươi, đã trễ thế này trở về. Đói sao? Đói nói ta cho ngươi phía dưới điều ăn, nàng quan tâm nhìn trượng phu. Lúc này trên mặt vết sẹo đã hảo không ít, lộ ra kia xinh đẹp khuôn mặt, gần nhất nàng thực nỗ lực mặt dược, chính là không hy vọng chính mình trên mặt có vết sẹo. Bởi vì nàng vĩnh viễn đều nhớ rõ, chính mình có thể cùng trượng phu kết hôn, chính là bởi vì chính mình này khuôn mặt, không cần, ở bên này công tác không sai biệt lắm đã hoàn thành. Chờ ngày mai, ta liền mang ngươi đi. Mặt khác, ngươi nhìn xem ngươi cầm trong bao đều là cái gì, Chu Trạch Giai muốn cho đối phương vui vẻ một chút, rốt cuộc cũng đợi chính mình cả đêm, nhìn đến tiền nói, hẳn là sẽ vui vẻ một ít đi. Lê Mỹ San nhưng thật ra không có gì ý tưởng, nghe theo trượng phu nói, mở ra chính mình cầm cái này chết chầm bao, kết quả vừa mở ra, toàn bộ bao lập tức rơi trên bàn. Lê Mỹ San quả thực là không thể tin được bên trong phóng đồ vật. một tá tiền, đều là 100 khối. Chỉ là xem cũng không biết có bao nhiêu. Sao, như thế nào nhiều như vậy tiền? Nàng sợ ngây người, không rảnh lo này đó tiền, ngẩng đầu nhìn về phía trượng phu, chờ mong muốn từ trượng phu trong miệng biết này tiền là nơi nào tới. Ở nông thôn cái loại này địa phương, 1-2 vạn đều xem như nhiều. Hiện tại này 1 bao tiền, nên có bao nhiêu a? Nơi này là 28 vạn nhiều điểm nhi, ta bằng hữu cho ta thù lao. Phía trước thời điểm không phải theo như ngươi nói sao? Ta lần này lại đây kỳ thật là giúp hắn xử lý họa sự tình. Cho hắn bổ một ít họa lúc sau, liền có này đó thù lao, có này đó tiền. Chúng ta ngày mai liền đi Thượng Kinh Thị, đến lúc đó lại nỗ lực kiếm tiền ở Thượng Kinh Thị An gia. Ngươi cảm thấy thế nào? Xem thê tử có chút ngốc ngốc bộ dáng, Chu Trạch Giai nhưng thật ra cảm thấy hảo chơi, đem trong bao tiền đều đem ra, kỳ thật này đó tiền đều là từ những người đó trong tay đổi lấy. Ngay từ đầu thời điểm người khác đổi cũng chính là mấy ngàn đổi. Sau lại không biết là ai nói hắn muốn ra lợi thế. Thế nhưng là có người trực tiếp lấy tiền tới hắn nơi này mua. Đừng nhìn nơi này chỉ có 28 vạn nhiều. Trên thực tế Chu Trạch Giai ít nhất bán đi mau 40 vạn lợi thế. Vẫn là những cái đó mua lợi thế người kiếm lời. Lê Mỹ San ngốc ngốc nhìn trượng phu. Biết trượng phu là trong thôn phi thường nổi danh sinh viên. Học vẽ tranh, là họa gia. Trong TV đều nói họa gia họa đều là mấy chục vạn thượng trăm vạn. Trước kia thời điểm tất cả mọi người đều cảm thấy không có khả năng. Chính là hiện tại, nhìn đến trượng phu mới đến bao lâu thời gian, liền làm ra hơn 20 vạn. Này tiền nàng chỉ sợ là cả đời đều kiếm không tới. Làm Lê Mỹ San quả thực là kinh ngạc không biết nên làm cái gì bây giờ. A Giai, ngươi thật lợi hại. Cuối cùng vẫn là đỏ mặt kéo lại trượng phu tay, có chút từ nghèo khích lệ nói. Chu Trạch Giai nhìn cô nương này ngốc hề hề liền khen người cũng không biết như thế nào khích lệ. Quyết định về sau cấp cô nương này thỉnh cái gia giáo. Không đi học có thể, nhưng là nên học đồ vật vẫn là phải hảo hảo học một chút. Ta đương nhiên là lợi hại. Được rồi, chúng ta đem này đó tiền sửa sang lại một chút. Chờ ngày mai ngân hàng mở cửa, đi đem nó tồn thượng, thuận tiện cấp ba mẹ cùng tỷ tỷ đánh một ít. Người cũng biết, ta lớn như vậy, đều là ba mẹ cùng tỷ tỷ ở nhọc lòng. Về sau chúng ta tới rồi Thượng Kinh Thị, có thể kiếm càng nhiều tiền. Này tiền Chu Trạch Giai không có tính toán cấp Lê Mỹ San. Lê Mỹ San tình huống hiện tại, cầm tiền trinh có thể, đồng tiền lớn nói nàng cũng chỉ có thể đủ tồn. Nhưng thật ra không bằng đặt ở chính mình nơi này, chờ đến về sau tìm lão sư làm Lê Mỹ San học tập lúc sau. Lại nói mặt khác đồ vật, ba mẹ khẳng định là phải cho. Còn có đại tỷ, ta trộm nghe ba mẹ nói, lần này chúng ta ra tới, đều là đại tỷ duy trì, tuy rằng không biết đại tỷ cầm bao nhiêu tiền. Chính là lúc trước chính mình có thể bị Chu gia cưới về nhà. Nghe nói cũng là vì đại tỷ quan hệ, cùng chính mình trong nhà bất đồng, chính mình trong nhà tỷ muội đông đảo cũng không thân mật. Ở như vậy một gia đình bên trong lục đục với nhau, bị phụ thân dài rộng quở trách, mà trượng phu trong nhà còn lại là chỉ có đại tỷ cùng trượng phu hai đứa nhỏ. Bọn họ hai người quan hệ là thập phần thân mật, người lý giải là được, hai người nói, bắt đầu sửa sang lại này đó tiền. Lê Mỹ San còn chuyên môn cầm tuyến, đem này đó tiền cấp cột lên, cuối cùng đếm đếm lúc sau, nhưng thật ra không nghĩ tới, Chu Trạch Giai nhớ lầm, không phải 28 vạn nhiều, mà là 29 vạn nhiều, ở cái này năm đầu, đừng nói 30 vạn, cấp trong nhà 10 vạn khối là có thể đủ khởi một bộ phòng ở. Chu Trạch Giai nhớ rõ. Hắn đi học thời điểm một cái lão đồng học trong nhà là làm địa ốc. Ở Thượng Kinh Thị bên kia, nhà hắn phòng ở 1 mét vuông cũng mới 7.000 nhiều khối. Đến lúc đó chính mình không tránh được muốn trước mua phòng. Chu Trạch Giai không thế nào thích thuê nhà trụ, huống hồ mắt thấy Lê Mỹ San này mang thai, nếu là không có phòng ở nói, là tuyệt đối không được. Phu thê hai người số hảo tiền lúc sau đem tiền phóng hảo. Lúc này mới tẩy tẩy nằm ở trên giường, Lê Mỹ San trộm lôi kéo trượng phu tay, chỉ cảm thấy chính mình chưa từng có nghĩ tới. Trượng phu thế nhưng là như vậy có khả năng người, trong lòng có một loại không thể miêu tả sợ hãi bao vây lấy nàng. Tuy rằng cao hứng, lại là cũng sợ hãi, cảm thấy chính mình có chút không xứng với chính mình trượng phu. Trượng phu là sinh viên, sẽ vẽ tranh, chính mình lại là tiểu học cũng không thượng xong. Cái này làm cho Lê Mỹ San trong lòng nhiều ít có chút lo lắng. Chu Trạch Giai thật là mệt mỏi cả đêm, thực mau liền ngủ rồi. Không biết chính mình bên cạnh Lê Mỹ San thế nhưng suy nghĩ nhiều như vậy đồ vật. Một giấc ngủ đến đại hừng đông, chờ Chu Trạch Giai tỉnh lại thời điểm, Lê Mỹ San đồ ăn cũng chuẩn bị tốt. Cấp trượng phu cầm quần áo mặc vào, sau đó chờ trượng phu rửa mặt xong lúc sau, làm trượng phu ăn cơm ni Chu Trạch Giai lại một lần cảm thán Lê Mỹ San nấu cơm ăn ngon. Cô nương này chẳng những có một khuôn mặt, nấu cơm tay nghề cũng là không nói, ít nhất làm Chu Trạch Giai là thực thích. Hai người ăn cơm xong lúc sau, liền cùng nhau ra cửa, Chu Trạch Giai tính toán cấp tỷ tỷ đánh 5 vạn khối. Cấp ba mẹ 2 vạn, không phải cấp ba mẹ thiếu, mà là nếu cấp nhiều, ba mẹ cũng không biết dùng như thế nào. Về sau Chu Trạch Giai là tính toán lại mua phòng đem người tiếp nhận tới. Cho nên này đó tiền với hắn mà nói chỉ là mưa bụi. Ra cửa phía trước, Chu phụ Chu mẫu riêng công đạo trong nhà tài khoản, còn có Chu Trạch Giai đại tỷ tài khoản, nói nếu là hài tử không có tiền, liền gọi điện thoại lại đây. Bọn họ cấp thu tiền, rốt cuộc hài tử ở bên ngoài tiêu tiền sự tình tương đối nhiều. Chu Trạch Giai trước cấp Chu phụ Chu mẫu đánh 2 vạn. Sau đó chính là Chu Trạch Giai đại tỷ cũng cho 5 vạn. Dư lại 20 vạn tồn tới rồi tạp, hơn nữa tối hôm qua vẫn luôn ở tạp kia 50 nhiều vạn. Chu Trạch Giai hiện tại cũng coi như là có chút dư tài. Lê Mỹ San vốn dĩ thực khẩn trương. Rốt cuộc cầm nhiều như vậy tiền, trong lòng luôn là hơi sợ, nhưng là không nghĩ tới, trượng phu như vậy bình tĩnh, vì thế trong lòng cũng không có như vậy sợ hãi. Nhìn trượng phu tồn hảo tiền lúc sau, hai người lại là đi mua không ít đồ vật, Chu Trạch Giai càng là cấp Lê Mỹ San mua quần áo linh tinh. Làm Lê Mỹ San vui vẻ không được, trừ lần đó ra, Chu Trạch Giai còn mua máy tính. Tiếp theo đính vé máy bay, là sáng mai vé máy bay, 2 cái giờ là có thể đủ đến Thượng Kinh thị, xong xuôi những việc này thời điểm, về đến nhà đã là buổi chiều một chút chung, Chu Trạch Giai lúc này mới nhận được trong nhà tới điện thoại. Trời biết, buổi sáng di động phát tới tin tức nói tạp bị đánh tiền. Tin tức này quả thực là làm Chu phụ Chu mẫu hoảng sợ. Bọn họ kỳ thật cũng hoàn toàn không như thế nào sẽ dùng công nghệ cao. Chính là bởi vì nhi tử, cho nên khai thông võng bạc, có thể tiếp thu đến ngân hàng bên kia tin nhắn nhắc nhở. Này tin nhắn nhắc nhở là Chu phụ ở giữa trưa trở về ăn cơm thời điểm mới nhìn đến. Vừa thấy đến chính mình tài khoản bên trong bị đánh 2 vạn khối. Trực tiếp cấp hoảng sợ, cùng thê tử thương lượng lúc sau. Liền tính toán đi ngân hàng bên kia hỏi một chút, tốt xấu biết là chuyện như thế nào. Mặt khác chính là Chu đại tỷ. Chu đại tỷ lúc ấy đang ở trong nhà sửa sang lại việc nhà đâu. Xem đều cái này tin nhắn lúc sau. Tưởng trượng phu đánh lại đây. Ai biết tới rồi giữa trưa vừa hỏi. Thế nhưng không phải trượng phu cấp 5 vạn. Cái này nhưng thật ra cấp Chu đại tỷ hoảng sợ. Vội vàng cùng cha mẹ gọi điện thoại. Kết quả biết được, cha mẹ tạp cũng nhiều 2 vạn khối, ba người đều là có chút kinh ngạc, ngay cả Chu đại tỷ nam nhân cũng không nghĩ tới còn có loại chuyện này. Tất cả mọi người đều không có nghĩ tới là Chu Trạch Giai đánh. Bởi vì Chu Trạch Giai xuất ngoại làm công cũng mới nửa tháng. Cầm đi 2 vạn khối, thế nào đều không thể nhanh như vậy kiếm nhiều như vậy tiền a. Vì thế cùng nhau tới rồi trong thành bên này ngân hàng xem xét. Kết quả thế nhưng nghe được là nhi tử tài khoản đánh lại đây tiền. Trực tiếp làm Chu phụ Chu mẫu cùng Chu đại tỷ kinh ngạc cực kỳ. Tiếp theo chính là Chu đại tỷ điện thoại đánh lại đây. Chu Trạch Giai xem gia nhân này phản ứng như vậy chỉ độn. Nhưng thật ra cũng nở nụ cười. Lại nói tiếp tuy rằng Chu đại tỷ bởi vì hắn cái này đệ đệ gả cho đại hơn 10 tuổi nam nhân. Chính là Chu đại tỷ nhật tử quá đến cũng không tệ lắm. Chu Trạch Giai hy vọng bọn họ về sau nhật tử có thể càng ngày càng tốt. A Giai A, hôm nay ta cùng ta ba thẻ ngân hàng bên trong đánh tiền. Hỏi ngân hàng bên kia, nói là ngươi tài khoản cho chúng ta đánh. Đây là có chuyện gì a? Ngươi nơi nào tới tiền a? Liền tính là đi ra ngoài làm công, cũng sẽ không nhanh như vậy liền có tiền đi. Chu gia người thật sự là lo lắng Chu Trạch Giai ở bên ngoài tình huống. Tỷ, tiền các ngươi thu được a? Ta phía trước quên cho các ngươi gọi điện thoại, tưởng cho các ngươi cái kinh hỉ tới. Này tiền chính là ta đánh quá khứ, ta lần này tới Thượng Dương thị bên này, vừa vặn gặp trước kia đồng học là khai phòng vẽ tranh, cho nên ta liền cấp giúp một ít vội, cho nên kiếm lời một ít tiền, không nhiều lắm, cũng liền 20 mấy vạn, liền nghĩ cấp ta ba mẹ cùng ngươi chuẩn bị nhi, ngươi làm ba mẹ rộng mở ăn, hảo hảo chú ý cho kỹ thân thể. Ta cùng Mỹ San tính toán đi Thượng Kinh thị bên kia cùng lão sư của ta trông thấy mặt. Như vậy cũng có thể đủ có càng tốt phát triển. Tỷ, nhiều năm như vậy, lòng ta cảm ơn ngươi đối ta yêu thương. Về sau a, sẽ kiếm càng nhiều tiền làm ngươi cùng cháu ngoại trai hoa. Chu Trạch Giai nói, bên kia điện thoại kia đầu Chu đại tỷ vốn là kinh hỉ. Đệ đệ kiếm lời hơn 20 vạn a. Liên tính là nàng trượng phu, cũng muốn kiếm đã nhiều năm đâu. Hiện tại lại nghe một chút đệ đệ nói làm ba mẹ hảo hảo dưỡng thân thể. Con nói cảm tạ chính mình, trong lòng càng là một mảnh lửa nóng. Chỉ cảm thấy này đệ đệ quả nhiên không hổ là thân đệ đệ. Chính là đối chính mình hảo. Này điện thoại mở ra loa đâu. Chu ba Chu mẹ cùng Chu tỷ phu đều là nghe được Chu Trạch Giai nói. Chu ba Chu mẹ tức khắc đỏ đôi mắt, lúc trước nhi tử ở trường học đã xảy ra sự tình gì bọn họ cũng không biết. Sau lại hỏi nhi tử cũng không nói. Hiện tại nhìn đến nhi tử rốt cuộc tỉnh lại lên, Chu ba Chu mẹ trong lòng chỉ có vui vẻ. Nhi tử đi Thượng Dương thị như vậy đoạn thời gian liền kiếm lời hơn 20 vạn. Này nếu là đi Thượng Kinh thị, càng là có thể kiếm không ít tiền đâu. Bọn họ nhi tử chính là đại họa gia. Chu gia tỷ phu cũng là cười tủm tỉm. Hắn lúc trước sở dĩ nguyện ý làm thê tử cấp cái này cậu em vợ tiền. Chính là xem cái này cậu em vợ người không tồi. Là cái năng lực, hiện tại này 23 tuổi. Không đến một tháng liền kiếm lời hơn 20 vạn. Quả nhiên là lợi hại. Có tiền còn biết hắn cái này tỷ tỷ còn có cha mẹ. Chu gia tỷ phu đây là càng thêm cao hứng, chỉ cảm thấy chính mình nhiều năm như vậy đầu tư nhưng xem như có thành quả. A Giai A, tỷ trong lòng cao hứng, ngươi có thể có tiền đồ A, ba mẹ cũng là vui mừng nhất, nếu này tiền là ngươi cấp tỷ cùng ba mẹ, chúng ta đây liền cầm, trước đặt ở nơi đó, ngươi nếu là thiếu tiền nói, liền cùng đại tỷ nói A, đại tỷ khác không có. Vẫn là có thể duy trì ngươi một chút, ngươi một người ở bên ngoài hảo hảo chiếu cố hảo tự mình. Làm Mỹ San cho ngươi làm một ít ăn ngon, trong nhà ngàn vạn không cần lo lắng, ba mẹ bên này có ta chiếu cố đâu, ngươi chỉ lo ở bên ngoài sấm, ngươi chính là ta cùng ba mẹ kiêu ngạo, ngoặc kép, hết chương.